Bước chân tôi đã dừng trước một tòa nhà trung tâm trong khu nhà 3 tầng. Tòa nhà này được thiết kế hết sức là bình thường. Từ ngoài vào trong, khả năng lấy ánh sáng của tầng 1 hơi kém. Vì thế khi bước vào tòa nhà, người ta thấy rất nhiều chỗ âm u, mặc dù mới đang là buổi chiều. Tôi bước lên chiếc cầu thang gỗ dẫn lên tầng trên. Những mảnh gỗ dưới chân nó kêu cọt kẹt. Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ thiết kế cái tòa nhà nó nhỏ hơn một chút, với 2 tầng nhà, nhưng sẽ xây đẹp và kiên cố hơn như thế này nhiều. Tôi thiết nghĩ thay vì xây 4 tòa nhà, chỉ nên dồn toàn bộ số tiền tập trung xây một tòa nhà khang trang và bề thế, rồi 4 anh em sống chung trong cùng một tòa nhà vẫn được hưởng thụ một cuộc đời sung túc dư dật là được rồi. Miên man trong suy nghĩ, không biết tôi đã đặt chân lên tầng thứ 2 từ lúc nào. Tòa nhà xây theo kiểu cũ nên không có biển đề số phòng ở ngoài cửa. Tôi chỉ có thể hỏi thăm nơi ở cụ thể của lão gàn dở Trương Khinh. Bác ơi, bác cho cháu hỏi, bác Trương Khinh sống ở phòng nào ạ? Tôi hỏi một người phụ nữ đang bước ra từ phía cửa bên trái. Trương Khinh à? Người phụ nữ hỏi lại tôi với giọng pha một chút khẩu âm Ninh Ba. Tôi thấy bác ta hơi cao mày, hình như bác không nghĩ ra ai. Là lão Trương gàn dở ấy bác à? Người phụ nữ như sực tỉnh, bèn chỉ tay về phía khung cửa sổ màu đỏ son đang đóng kín mít ở phía trước bên phải. Bên ngoài căn phòng không có chuông, tôi đành phải gõ cửa. Ai đây? Mãi một lúc sau tôi mới nghe thấy một giọng nói trầm đục và pha tạp vang lên ở bên trong cánh cửa. Cánh cửa mở ra cùng với những tiếng kích két. Trước mặt tôi là hình ảnh một ông lão thấp bé, dáng vẻ khôn ngoan và mái đầu đã bạc trắng. Thân hình gầy guộc của ông lão tưởng chừng như có thể bay theo làn gió, nhưng đôi mắt lại rất có thần. Ông lão trông trẻ hơn 10 tuổi so với cái tuổi ngoài 80. Cháu chào bác, bác có phải là bác Trương không ạ? Cháu là Nada, phóng viên của báo Ngôi Sao Buổi Sớm. Vừa nói tôi vừa giơ cái thẻ phóng viên ra cho ông ta xem. Đôi mắt của bác Trương Khinh lướt qua cái thẻ phóng viên trên tay tôi một lượt, rồi hỏi, có chuyện gì không? Dạ thưa bác là người đã sống ở tòa nhà này suốt từ khi nó mới xây dựng cho đến tận bây giờ. Hiện nay tòa nhà này đang đứng trước nguy cơ sẽ bị phá bỏ. Tin tức đã được đăng trên báo Tân Dân buổi tối, số ra ngày hôm qua. Tòa soạn của chúng cháu cũng muốn theo sát tình hình với hy vọng có thể làm một điều gì đó khiến cho các ban ngành hữu quan thay đổi quyết định và sẽ bảo tồn nguyên vẹn 2 tòa nhà 3 tầng còn sót lại này ạ. Ồ, thế thì anh phải đi hỏi tổ dân phố chứ. Tôi chẳng có gì để nói đâu. Ông lão không hề tỏ ý muốn mời tôi vào trong phòng để nói chuyện tỉ mỉ. Nhưng mà bác là người cũ ở nơi này, có một số chuyện các bác trong tổ dân phố không biết được. Cháu đành phải hỏi bác. Cháu không làm mất quá nhiều thời gian của bác đâu ạ. Chỉ cần khoảng nửa tiếng thôi. Tôi hơi cúi người, miệng nở một nụ cười cung kính. Anh muốn tìm hiểu cái gì? Ông lão thấp giọng hỏi nhưng vẫn đứng chắn ở ngoài cửa, chẳng buồn cử động. Dạ, cháu tìm được một bức ảnh trong một cuốn sách ở Thư viện Thượng Hải, ghi lại hình ảnh 4 tòa nhà vẫn bình yên vô sự sau ngày quân Nhật trút bom xuống thành phố Thượng Hải năm 1937. Đây thật sự là một kỳ tích và cháu không thể nào hình dung được kỳ tích ấy đã xảy ra như thế nào. Cho nên cháu... Đôi đồng tử của lão Trương gàn dở bất giác co lại, đảo khắp người tôi suốt một lượt. Rồi chỉ sau một khoảnh khắc, thần thái trong đôi mắt ấy bỗng trở nên quyết liệt, khiến những lời tôi chưa nói ra miệng đột nhiên phải ngừng bặt. Thôi, chẳng có gì để nói, tôi phải đi ngủ trưa đây. Cánh cửa màu son khép lại ngay trước mặt tôi, đến cửa nhà người ta mà tôi chưa có bước qua được. Cực chẳng đã, tôi đành phải cất bước lên trên tầng 3.